Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, khiêu chiến Pewter City đạo quán. Froggy, sử dụng Bubble, Froggy tương đương vô số bọt biển từ Froggy trong miệng thốt ra. Phóng tới đối diện Caterpie, dính đến liền bạo tạc, mặc dù một cái uy lực không đủ, nhưng là cộng lại tổn thương cũng rất có thể nhìn. Caterpie né tránh không kịp, không ngừng kêu thảm, rất nhanh liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Người rất mạnh, bắt trùng thiếu niên buồn bực thu hồi mình Caterpie, cùng cô mây nắm tay, uể oải rời đi. Cái này đã tiếp gần một tháng. Tại trước đó không lâu, Froggy cũng chính thức tiến nhập trưởng thành kỳ. Cô mây quả quyết bắt đầu huấn luyện hắn. Có đi tâu, huấn luyện biến cực kỳ đơn giản. Để đi tâu biến thành Froggy dáng vẻ, cả hai đối chiến, để Froggy mau sớm quen thuộc chiến đấu, đồng thời xài tiền như nước, chỉ là mua một cái ma châu Bray liền lại tốn rất nhiều liên minh tệ. Ngẫu nhiên cô mây còn có thể cùng những cái kia đồng dạng vì ban đầu trainer nhóm đối chiến, thu hoạch đối chiến kinh nghiệm. Trong thời gian này có thua có thắng, nhưng mà mặc kệ thắng thua, cô mây đều chiếm được nhảy vọt kinh nghiệm. Kỳ thật, cô mây còn có một cái mục đích, cái kia chính là tìm kiếm Moonstone. Một viên Moonstone là rất đắt, nếu như tìm tới một viên, cái kia chính là một đêm chợt giàu. Đáng tiếc, đến bây giờ cô mây ngay cả Moonstone cái bóng đều không nhìn thấy. Thật là, ta nhớ được Ash liền đụng phải một viên siêu cấp lớn Moonstone A. Cũng không có lấy đi. Cái này núi Moon đều bị ta đi dạo toàn bộ, thế nào liền không thấy đâu cả. Liền ngay cả Clefairy đều không có một cái. Cái quỷ gì? Cô mây vác lấy ba lô. Froggy đứng tại cô mây trên bờ vai, hành tàu tại cái này u ám trong huyệt động. Đánh bại bắt trùng thiếu niên về sau, cô mây cũng không có ý định tại Pewter City ngây người. Ngốc càng lâu, liền càng không an toàn. Có trời mới biết cái kia Gligar lúc nào tới. Bất quá một tháng đều đi qua, mình bây giờ lại còn bình yên vô sự, thật là một cái kỳ tích. Hắn đoán chừng hẳn là người nào đó hơi chú ý mình, cho nên hắn không dám loạn động, chỉ có thể dùng đội Rocket bên ngoài lực lượng tới đối phó hắn. Nếu không mình đã sớm đi cùng những cái kia quỷ xui xẻo làm bạn. Tạch tạch tạch, đi tại núi Moon Sơn động, cô mây u lông mày nhíu lại, nghiêng tai lắng nghe, mới giống như có tiếng gì đó truyền đến. Đi lặng lẽ đến một cái vách đá, thân hình chậm chậm tiến lên. Ngay tại lúc này, một tia thanh âm yếu ớt truyền vào cô mây trong lỗ tai. Ken két tương đương nguyên lai, dạng tương đương siêu tiến hóa. Nơi này cũng có, thanh âm đứt quãng, cơ hồ nghe không rõ ràng. Nhưng cô mây lờ mờ ở giữa giống như nghe được siêu tiến hóa. Bất động thanh sắc lui ra phía sau mấy bước, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi thẳng về phía trước. Hắn biết rõ, hiện tại cái đồ chơi này không phải mình có thể tham gia. Cái này siêu cấp đại vòng xoáy đi vào cũng đừng nghĩ đi ra. Chết cũng không biết chết như thế nào. Trên đường đi, rất an toàn đi ra núi Moon Sơn Động, hung hăng thở ra một hơi. Lập tức trở lại núi Moon biên giới Pokemon trung tâm. Mở ra laptop, trực tiếp đem mới phát sinh sự tình gửi đi lên. Đối với hiện tại hắn tới nói, thiếu thốn nhất liền là tài nguyên. Về phần có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý liệu biến cố, vậy liền mặc kệ chuyện của hắn. Nói trắng ra là, thế giới rời đi ai cũng sẽ vận chuyển, lộ ra nhức cả trứng quản những cái kia nhàn sự. Lại nói, hắn nhưng là nghe tiếng xa gần đội Rocket. Cái kia tại Kanto có thể làm cho tiểu nhi dừng khóc đội Rocket thành viên, sợ cái chim này không làm chuyện xấu sự tình đều thật sâu xin lỗi mình. Đánh cái tiểu báo cáo thì thế nào? Đến bây giờ, cô mây cũng là nghĩ thông. Đội Rocket thì thế nào? Chỉ cần không có lỗi với chính mình Pokemon là được rồi. Về phần cái khác, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, cũng không lo được nhiều như vậy. Suy nghĩ thông suốt, cô mây bắt đầu một vòng mới huấn luyện. Tiểu tử này, còn thật thú vị. Làm sao sự tình gì đều có thể bị hắn đụng tới. siêu tiến hóa a. Giovanni cười cười, thần sắc lạnh lùng đường rét. Triệu tập hiện tại còn tại nhàn rỗi bên trong đội Rocket cán bộ. Tiến về núi Moon, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là cùng siêu tiến hóa có liên quan, đều mang cho ta trở về. Là, người đến cùng còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ đâu. Nhiều hứng thú nhìn xem cô mây tư liệu. Giovanni im ắng cười một tiếng, đứng dậy đem máy tính khép lại, đi ra ngoài phòng, làm lão bản, chuyện của hắn cũng rất nhiều, nhưng là hắn cũng rất tình nguyện quất không đến xem thử tiểu tử này trưởng thành. Đội Rocket hành động, cô mây tự nhiên là không biết, hắn giờ phút này, đã đi tới Pewter City đạo quán cổng, kiên định đẩy ra đạo quán đại môn. Có người sao? Vừa đi vào cái này đạo quán, cô mây liền phát hiện, nơi này khắp nơi đều là tảng đá, quái thạch đá lởm chởm, hơn nữa còn có chút âm ám, đơn giản cùng núi Moon núi động tình cảnh bên trong không có gì khác biệt. Nha, lại có người khiêu chiến tới, ta là Flynn, tiểu quỷ, xưng tên ra, một tiếng thô cuồng thanh âm truyền đến, đang ảm đạm đi dưới ánh đèn, một cái trung niên đại thúc thân ảnh hiển hiện, hai tay ôm ngực, lẳng lặng đánh giá cô mây. Palit Thao, phu yêu, trước tới khiêu chiến, cô mây thần sắc lạnh nhạt chỉnh ngay ngắn mũ, tay phải quét ngang, một viên Pokebo phóng đại, xuất hiện ở trong tay. Rất tự tin a, không sai tiểu tử, Palit Thao trước mấy ngày đến đã tới mấy cái, đáng tiếc không có một cái nào có thể cầm tới huy chương. Ta tin tưởng ngươi cũng không ngoại lệ. Flynn nghe vậy hơi nheo mắt lại, khóe miệng hơi vểnh nói. Như vậy quy tắc là hai đối hai. Một phương hai cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu coi như thua. Như vậy tiểu quỷ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, rất tốt, như vậy đi thôi. Dear Deal, một cái Pokebo phù không? Bạch quang lóe lên, một cái tráng kiện Dear Deal xuất hiện ở sân bãi phía trên. Tiểu quỷ, thả ra ngươi Pokemon. Nghe được Flynn lời nói, cô mây hít sâu một hơi, bỗng nhiên vung tay quăng ra, liền quyết định là ngươi. Froggy, Croaky tương đương a, là Kalos địa khu ban đầu Pokemon, nhưng là ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a. Nhìn thấy Froggy, Flynn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng. Geodude, đảo động, Froggy, không trung dạo bước. Cô mây mí mắt một đài, bắt đầu truyền đạt chỉ lệnh. Cái gì? Nghe được cô mây lời nói, Flynn một mặt mộng bức, có không trung dạo bước kỹ năng này sao? Bất quá sau một khắc, hắn cũng biết cái gì gọi là không trung dạo bước, nhưng gặp Froggy mãnh liệt hai tay ngả vào phía sau, cầm lên một đống lớn bọt biển quăng về phía bầu trời. Sau đó toàn bộ thân hình nhảy lên, dẫm tại bọt biển phía trên. Từng bước một, thật giống như không trung dạo bước. Hảo tiểu tử, thu hồi kinh ngạc biểu lộ. Flynn bắt đầu nghiêm mặt bắt đầu. Dùng loại này tránh thoát mình đào động. Thật đúng là suy nghĩ khác người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.